Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 635, phần 635. Chương 635 kinh tình Nam Dương A Thuận ca ca. Nghe hảo quen tai, này không phải Hoàng đồng sự trong phòng cái kia bị lụa đỏ bố quấn quanh bạch thạch cao mỹ thiếu niên quỷ giống đối vệ ếch xưng hô sao? Dựa, kia đồ vật chạy ra tới. Hiện tại là Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức, trên thuyền vài thứ kia có thể tự do hoạt động. Các người đã quên hệ thống nhắc nhở Quý Thuận Hào nguyền rủa ở tăng cường. Tồn tại người chơi một ngủ liền sẽ gặp được quỷ hài tử. Nhưng là, vệ đội đầu một ngày buổi tối đụng tới chúng nó khi chúng nó vẫn là trên thuyền cấp bậc thấp nhất quỷ gì, cũng không có đi vào giấc mộng tập kích năng lực. Ngày hôm sau, quỷ hài tử số lượng cùng khủng bố trình độ, rõ ràng so ngày đầu tiên cường, toàn bộ Quý Thuận Hào quái dị đều ở thăng cấp, bạch thạch cao mỹ thiếu niên quỷ giống cũng tăng cường. Tế nhu tiếng nói vang lên, thuyền phòng trung tồn tại các người chơi hai mặt nhìn nhau. Không biết bên ngoài là thứ gì, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên cùng Trần Trình bọn họ theo bản năng mà đem ánh mắt đầu hướng về ếch. Người sau trên vai ký sinh, bố nam nhĩ, cùng mặt bằng người giấy giống nhau. Rất nhỏ mà sườn truyền, lộ ra non nửa khuôn mặt, A Thuận ca ca. Bố nam nhĩ, âm nhu gương mặt thượng lưu lộ ra một tia muốn cười không cười ý vị. Thon dài mí mắt đế, trong mắt nhẹ nhàng di động. A Thuận thiên sư khi nào có cái hảo đệ đệ. Quỷ địa lười ý có điều chỉ nói làm trong phòng bình thường tồn tại người chơi ngạnh sinh sinh đánh. Cái dùng mình, bọn họ sợ hãi mà nhìn vệ ếch cùng trên người hắn quỷ vật. E sợ cho người sau một cái không cao hứng. Đương trường bùng nổ trời biết. Vệ ếch, giải nguyên thật, đường tần bọn họ loại này đại lão người chơi. Là như thế nào ứng đối ký sinh ở chính mình trên người quỷ. Đồng dạng là bị vài thứ kia ký sinh. Mặt khác một bên Vương Nguyên Kim hoặc là Thanh Tỉnh khi bị dọa đến chết khiếp. Hoặc là hoàn toàn khống chế không được chính mình tự mình ý thức. A Thuận ca ca. Là ta, bên ngoài. Lại nhẹ lại tế tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Cùng thượng một lần không giống nhau. Lúc này đây. Kia quỷ dị tiếng nói rõ ràng vang đến càng gần rõ ràng kia đồ vật còn bị ngăn ở ngoài cửa. Trong phòng người sống lại chỉ cảm thấy tinh tế tiếng nói là ở bên tai vang lên. Thẳng tắp chui vào trong óc, leng keng. Cảnh cáo, khu vực người chơi kích phát cưỡng chế Quý Thuận cốt truyện. Đêm khuya xin giúp đỡ Mỹ thiếu niên. Quý Thuận Hào lui tới Nam Dương. Đã từng vận tải quá không ngừng một lần đại lục. Nam Dương truyền thống diễn xuất đoàn kịch, có thuyền khách ở Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang, với đêm khuya sau gặp được gõ cửa tìm kiếm trợ giúp đoàn kịch thiếu niên. Nhưng mà, kỳ quái chính là, không có người nhớ rõ thiếu niên nơi liên khê đại đoàn kịch. Quý Thuận Hào thật sự đã từng thỉnh qua diễn xuất mân nam đoàn kịch sao? Nhiệm vụ, tìm ra biến mất đoàn kịch. Trợ giúp đêm khuya xin giúp đỡ Mỹ thiếu niên. Cảnh cáo, tiểu tâm chính mình người xác. Tiểu tâm chính mình người xác. Đây là có ý tứ gì? Cuối cùng một hàng quái dị phó bản nhắc nhở xuất hiện. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Lúc này đây, phòng nội tuyệt đại bộ phận người chơi bị phó bản cảnh cáo lộng nổi lên một thân nổi da gà. Vệ ếch. Mí mắt hơi sốc. Ở quỷ gại quái đàm nhắc nhở thượng quét mắt, tầm mắt ở liên khê đoàn kịch thượng dừng lại một lát, có đột nhiên kích phát đặc thù Quý Thuận. Quái đàm nhiệm vụ, liền tính tồn tại người chơi lại như thế nào cảnh giác. Cũng không thể lại giả chết, coi như bên trong không có người. Tống Nguyệt Mi cùng Hồng Bán Tiên liếc nhau, người trước nhìn hạ giải nguyên thật. Giải nguyên thật cõng mãnh quỷ phòng 102 người truyền giáo hủ. Thì, lúc này xem như trong phòng đối quỷ dị uy hiếp lực lớn nhất đội viên, nếu là bên ngoài đồ vật vừa. Tiến đến liền trở mặt động thủ. Giải nguyên thật bối thượng, người truyền giáo, Hủ Thi ít nhất có thể giúp đỡ chút vội, giải. Nguyên thật hiểu ý, rất nhỏ đánh cái thủ thế, ở tồn tại người chơi bình thường khẩn trương bất an nhìn chăm chú. Tống Nguyệt Mi cùng Hồng Bán Tiên một trước một sau cho nhau chiếu ứng mà tới rồi thuyền phòng cạnh. Cửa, kéo kẹt, một tiếng. Tống Nguyệt Mi vừa mới đến cạnh cửa, còn không có duỗi tay. Ban đêm hình thức sơn trở nên đỏ sẫm môn liền bản thân khai, tồn tại các người chơi trong tay. Đạo cụ bùa chú xoát xoát xoát nâng lên, trần trình che ở đường tần trước mặt. Giải nguyên chân thân thể nửa ngồi xổm, làm người truyền giáo, Hủ Thi gương mặt nhắm ngay thuyền phòng cửa. Nhị cô bà người sống trong phòng, không khí căng chặt đến mức tận cùng, nhưng mà cứ việc thuyền phòng ván cửa cái đáy trên mặt đất để lại một mảnh đỏ sậm khả nghi vết máu xuất hiện ở ngoài cửa, người miễn cưỡng xưng là bình thường, đen nhánh trường thẳng phát. Có chút giống là kiểu cũ hương giang phim kinh dị nữ học sinh quỷ hồn. Một trường bạch đến không có huyết sắc gương mặt, cánh môi tựa như mạt quá vôi, trừ bỏ tóc đen hắc đến có chút quá, mặt bạch đến gần như trong suốt ngoài. Ngoài cửa Mỹ thiếu niên xuyên kiện sạch sẽ sơ mi trắng, miếng vải đen quần dài, trong tay dẫn theo hai lung hồng plastic hộp đồ ăn. Thiếu niên trên người không có quải tơ máu, cũng không có kéo sâu, thế nhưng là đường tần. Giải nguyên thật bọn họ ở tiến vào Quý Thuận Hào che giấu cốt truyện sau, nhìn thấy nhất thể diện nhất sạch sẽ, người bình thường, liền lệ quỷ lâm bội bội trên. Người đều có con rết đao chém dấu vết, tóc đều thường thường kéo huyết, đường tần, ngoặc kép. Đường tần không thể không hoài nghi hạ nhân sinh, khi nào bọn họ đối sạch sẽ bình thường điểm mấu chốt như vậy thấp. A Thuận ca ca, Mỹ thiếu niên vừa thấy đến trong phòng tóc bạc giả thiên sư. Thạch Cao tính chất môi liền lộ ra có chút không đủ tự nhiên độ cung. Phía trước, Hoàng Đồng Sự trong phòng, thật sự là xin lỗi, Hoàng Đồng Sự dùng tà pháp ăn mòn ô nhiễm ta. Ta tự mình không có biện pháp khống chế. Tống Nguyệt Mi giải nguyên thật bọn họ kinh ngạc mà quét nhìn vệ ếch, lại nhìn mắt quỷ dị Mỹ thiếu niên. Vệ ếch cùng này không biết là thứ gì quỷ đánh quá giao tế, sơ mi trắng hắc thẳng phát thiếu niên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ ếch, phảng phất phòng nội mặt khác người sống người chơi cũng không tồn tại. Nó khinh thanh tế ngữ, mặt mày mang theo một tia khó phân biệt thật giả, xin lỗi, không chờ những người khác dò hỏi, sơ mi trắng đoàn kịch quỷ thiếu niên trước một bước tinh tế mà nói lên chính mình cùng A Thuận thiên sư tương ngộ ở Hoa Thế Tuyết trong miệng. Nó là bị hội đồng quản trị hại chết đoàn kịch tiểu sinh, chúng nó liên khê đoàn kịch bị vứt xác ở Quý Thuận Hào tầng dưới chót khoang thuyền. Hoa Thế Tuyết chính mình bị làm thành cấp hội đồng quản trị bối nghiệp nghiệt hình nộm thế thân, ban ngày, nó bị giam cầm ở đồng sự phòng xếp bài vị sau, quỷ đinh đinh trong người. Nó một nửa là Hoa Thế Tuyết, một nửa là hội đồng quản trị ý đồ vặn vẹo thành Thạch Cao quỷ giống, chỉ có đến buổi tối, nó mới có thể thoát ly Thạch Cao thân. Lấy thanh tỉnh quỷ hồn trạng thái ở Quý Thuận Hào thượng cầu viện, nó cần phải có người đánh vỡ Quý Thuận tập đoàn cho nó phong gián Thạch Cao tầng, đem nó hồn phách phóng xuất ra tới. Ban ngày quỷ giống Hoa Thế Tuyết là Quý Thuận đồng sự nhóm con rối. Nói đến nơi này, Hoa Thế Tuyết kia trương bạch đến giống Thạch Cao phấn gương mặt thượng xuất hiện từng điều bất quy tắc đỏ thắm vết rách, giống như là từ ngạnh chất pho tượng xác bài trừ tới lưu lại. Phòng livestream rõ ràng gặp qua nó sợ hãi khủng bố một mặt, nhưng tại đây một khác ở nó nói âm vẫn là không khỏi dao động vài phần. Người sống cùng phòng livestream nhìn không thấy rất nhỏ lan quang hoàn vòng lại Hoa Thế Tuyết bên người, trong phòng ngay từ đầu còn độ cao sợ hãi, thần kinh căng chặt người chơi bình thường nhóm bất chi bất giác mà buông xuống trong tay đạo cụ. bùa chú, bọn họ si ngốc mà nhìn chằm chằm Thường Thường Di tiến người sống trong phòng hoa thế. Tuyết, này không biết tên họ đoàn kịch Mỹ thiếu niên. Bất quá là cái tay trói gà không chặt thiếu niên. Có thể có cái gì nguy hiểm. Đối phương quá thảm quá đáng thương. Bọn họ đến trợ giúp nó. Một tia hắc khí ở người chơi bình thường đôi mắt đế nảy sinh. Tống Nguyệt Mi, Trần Trình cảm giác phòng không khí tựa hồ có chút quái gì. Nhưng là không chờ bọn họ nói chuyện, đã có vài cái người chơi bình thường ân cần tiến lên. Phía sau tiếp trước mà dò hỏi chính mình có thể hỗ trợ cái gì, dưa. Trần Trình sắc mặt hơi đổi, hắn, đầu óc là không bằng vệ ếch đường tần bọn họ hào sử. Nhưng Trần Trình lại không phải đồ ngốc, người chơi bình thường thái độ biến hóa, khẳng định ý nghĩa có quái dị ô nhiễm khuếch tán, nhưng là trong phòng. Trung tâm đội thành viên, xuyên thuộc hội xã Hồng Bán Tiên mấy người trên mặt không có lộ ra nửa điểm khác thường. Trần Trình, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ tựa như không có phát hiện người chơi bình thường khác thường giống nhau. Có thể bất chi bất giác chung ô nhiễm nhiều người như vậy. Tiến vào, đêm khuya xin giúp đỡ Mỹ thiếu niên. Khẳng định là Quý Thuận Hào lại một cái quỷ dị, đáng sợ chính là. Không biết vì cái gì trong phòng ký sinh ở giải nguyên thật cùng Vương Nguyên Kim bối thượng người. Truyền giáo Hủ Thi, Cát Y Vu Bà, chúng nó thật giống như không có nhìn đến hoa thế tuyết giống nhau, hai cái mãnh quỷ phòng ác linh. Trong mắt, đều chỉ nhìn chằm chằm thuyền phòng ngoài cửa đầu, tựa như ở mãnh quỷ phòng ác linh trong mắt, hoa thế tuyết cũng không tồn tại. Mấy cái quái âm đánh Vương Nguyên Kim trong miệng phát ra, vẫn luôn bị Trần Trình ấn, vô pháp hướng phòng nội hủ thực phương hướng bỏ Vương Nguyên Kim. Ở hoa thế tuyết tiến vào sau, đầu xoay nửa vòng, nhìn thẳng hoa thế tuyết dẫn theo hộp nhựa. Cùng lúc đó, Đường Tần, giải nguyên thật cũng nghe tới rồi càng thêm nùng liệt hương khí, áo sơ mi bạch đến như là người chết áo liệm giống nhau, tóc đen thiếu niên hai chân di động, không phát ra một chút thanh âm, liền đi vào trong phòng. Trần Trình nhanh chóng mà hướng đối phương lòng bàn chân phía sau một nhìn không có bóng dáng, ta cấp A Thuận ca ca mang theo thức ăn. Hoa thế tuyết nhỏ giọng, trắng bệch không có huyết sắc ngón tay xốc lên hộp nhựa cái. Lộ ra hồng tư tư, dù càng chừng lượng khấu thịt, còn có mấy chén tinh oánh dịch thấu cơm tẻ. Một ung lộc cộc mạo tiên hương nùng canh, đối phó bản, đói khát giá trị quá cao, cảnh cáo. Xuất hiện đến càng lúc càng nhanh về ếch, Đường Tần, giải nguyên thật. Vương Nguyên Kim bốn cái bối quỷ thế mệnh đặc thù người chơi tới nói. Này đó hộp đồ ăn tử giống như là đưa than ngày tuyết, chỉ là Đường Tần. Giải nguyên thật chậm rãi nhìn quét liếc mắt một cái vệ ếch. Quỷ ra người còn có phảng phất gương mặt chính là một trương thạch cao gương mặt tươi cười, hoa. Thế tuyết, bọn họ, như là vào nhầm cái gì quái dị tu la chàng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.